Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Chương 52: Dựa vào đẹp trai cứu vớt quốc gia. Thứ ba canh cầu đề cử. Cầu cất giữ. Hạ Cực cùng Thác Bạt Thu Thủy lại hao tốn khoảng chừng 3 ngày thời gian mới quay trở về cái kia thị trấn nhỏ nơi biên giới. Trong khoảng thời gian này, hắn vốn nghĩ lấy dùng thần mộ chuyên chú công năng tới đề thăng Thác Bạt Thu Thủy công pháp. Đáng tiếc, vô luận Tiêu Dao Vô Tướng, vẫn là Tiểu Ma Xà công đều chưa từng thu hoạch được. Quỷ hiết cái này phương viên trong vòng 10 dặm còn có những người nào? Tóm lại tới tay đều là một chút chẳng hiểu gì cả công pháp. Hai người đi về thời điểm, thời cơ xem như vừa vặn. Đại Chu cùng Tây Hạ tỷ thí vừa vặn đến gay cấn giai đoạn. Thứ nhất chàng, Lý Nguyên Nhi không có chút nào huyền niệm thắng. Một cái búa đem đối thủ đánh không có bất luận cái gì phản kích chi lực. Thứ hai chùy trực tiếp đem cái kia cường tráng Tây Hạ nam nhân oanh xuống đài diễn võ. Thứ hai chàng, Vương Ngạo cùng đối thủ đánh gần như 80 hội hợp. Mới lấy sư phụ không vân. Một cái thiên âm quyền chảo đến đối thủ sơ hở, sau đó trực tiếp đánh bại. Thứ ba chàng, Diệp Đằng kiếm đi nhẹ nhàng, lại cất giấu bất động chi ý, huyền diệu không gì sánh được. Đáng tiếc cái kia Tây Hạ đối thủ không những kiếm pháp cao siêu, hơn nữa có một thân khổ luyện công pháp. Diệp Đằng công lâu không xuống. Một thanh nhuyễn kiếm không biết ở đối phương trên thân đi về cắt bao nhiêu, phía dưới lại là chỉ cắt vỡ áo ngoài, sau đó bị đối thủ bắt lấy cơ hội chống đỡ kiếm ở hạng bên trên. Thứ bốn chàng, Thôi Giác lấy một đầu phán quan bút tiến hành công kích. Đáng tiếc diễn vũ đài bên trên không thể sử dụng ám khí, nguyên nhân là ám khí không nhãn, dễ dàng đả thương người. Mà Thôi Giác phán quan bút công lực hiển nhiên kém xa Tít Tắp ám khí. Hơn 10 hợp về sau, liền bị đối phương bước rơi xuống dưới đài. Đại Chu người sắc mặt thật không tốt, nhất là Diệp Đằng, hắn cúi đầu mắt cúi xuống, hầu như ở vào một loại đè nén đến tan vỡ trạng thái. Hắn nên thắng, nhưng lại bại. Thừa tiếp theo chàng là cái kia Vương Đô Đại Bao Cỏ đối chiến cường đại Tây Hạ đối thủ. Cái này còn cần đánh sao? Huống chi, bây giờ cái này Đại Bao Cỏ đang ôn nhu hương bên trong chứ. Người khác không ở nơi này, đánh như thế nào? Thua, Diệp Đằng chỉ cảm thấy vạn niệm đều xám, tâm cảnh đều có chút dao động. Dưới đài Triệu Huyền Y có chút huệ hoài, Lôi Tĩnh Vân y nguyên bình tĩnh. Trừ lần đó ra, Thiên Khuyết học cung lĩnh đội Đông Phương Trường Hận cũng là lộ ra chút thần sắc thất vọng. Vị này, bất động kiếm quân, đồ đệ hiển nhiên không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Là đánh giá cao hắn. Thứ năm chàng, chiêng vàng gõ vang, Đại Chu người đều cúi đầu, chuẩn bị nghênh đón sỉ nhục. Bỗng nhiên, cánh cửa bị đẩy ra. Một người mặc màu đen áo dài thiếu niên hai tay cắm vòng, tóc cắt tỉa thành bóng loáng tràn đầy đại bối đầu, ngẩng đầu rảo bước đi vào đây, một loại tự mang BGM ở sau lưng tiếng vang lên. Thiếu niên bên cạnh thân còn đi theo bốn tên Tây Hạ nữ kỵ sĩ, cõng Hồ Nguyệt Loan đao, theo sát ở bên, làm nổi bật lên thiếu niên không gì sánh được to lớn khí tràng. Hắn đi ở thảm đỏ bên trên, mỗi một bước đều tràn đầy long hành hổ vượt dáng vẻ. Rào rào, rào rào rào soạt, đám người lập tức đứng dậy. Đại Chu bên trong, 1m4 Lôi Đường chủ nhẫn không nổi nhô ra đầu nhỏ. Nàng rụi rụi con mắt, Triệu Huyền Y cũng bỗng nhiên đứng lên. Hắn đã nhận ra người tới, chính là vị kia chuẩn bị 5 tháng Ninh Phi nương nương đệ đệ. Lý Nguyên Nhi cũng nhẫn không nổi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Vương Ngạ há to miệng, miệng có thể nhét xuống một quả trứng vịt. Vạn chúng chú mục phía dưới thiếu niên đi tới đài diễn võ phía trước, hướng về tuyên án quan mỉm cười nói: "Tiếp theo chàng ta tới." Nói xong, hắn liền bò bên trên đài diễn võ. Cái này bò tư thế để lúc trước hắn khí chàng toàn bộ sụp đổ. Hiện trường phát ra cười vang. Cho dù là bình tĩnh không gì sánh được Lôi Đường chủ, ăn nói có ý tứ Lý Nguyên Nhi đều cười ra tiếng tới. Tây Hạ bên kia cuối cùng ra sân là một vị tay cầm song đao thiếu niên. Tên là Mộc Trác, gương mặt một đảo kéo đến trong mũi mặt xèo. Con người giống như ác lang gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Mộc Trác cười lạnh một tiếng, phát ra khinh thường trào phúng. Liếm môi một cái đang chuẩn bị xông lên chàng. Bỗng nhiên, hắn bị người kéo lạp. Mộc Trác dùng sức ý đồ tránh thoát, nhưng lại phát hiện không tránh thoát được. Hắn lúc này mới đột nhiên quay đầu, thấp giọng giống nói, làm cái gì? Cái này một chàng nhưng là vinh quang của hắn chi chiến. Là Tây Hạ đánh bại Đại Chu chứng minh, tại sao có thể gián đoạn? Lôi kéo hắn người thấp giọng nói, đổi người, cái này chàng không phải ngươi lên. Mộc Trác sững sờ, tức giận trực tiếp xông lên cái đầu. Bằng cái gì? Ngươi là ai? Ta vì Tây Hạ làm vẻ vang, nơi này ai có thể cản ta? Cái kia lôi kéo hắn người cũng không phản bác, chỉ phương xa. Mộc Trác cười lạnh nghiêng đi đầu. Người kia chỉ hướng phương hướng tất cả Tây Hạ sứ đoàn người đều có chút tách ra một con đường. Cuối con đường là trong bóng đêm hừng hực bốc cháy xám diễm. Cái kia giống như ma diễm thiếu nữ. Đầu nàng mang thần bí vương miện. Kia là đại vu chúc phúc năm đầu xà quán. Lấy hắc ám bí kim chế tác. Lộng lẫy mà thâm thúy. Mộc Trác hai con người trợn lên. Nhẫn không nổi liền muốn quỳ xuống. Nữ hoàng. Thanh âm hắn bắt đầu run rẩy. Thân thể bắt đầu run rẩy. Đài diễn võ bên trên, Hạ Cực hai tay cắm vòng, bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, đứng đối diện một cái vóc người nóng bỏng, mang theo ngân sắc song đầu rắn nón trụ thiếu nữ. Thiếu nữ khiêng một thanh loan đao, nàng đi đến dưới đài, khoảng cách còn có mấy mét chỗ, liền đột nhiên một nhảy, trực tiếp hướng lên lôi đài. Nhìn Hạ Cực một nhãn, quả quyết nói, ta nhận thua. Toàn bộ chàng lạnh ngắt vô thanh. Cái kia nóng bỏng thiếu nữ lại nói âm thanh, nhanh tuyên bố đi, hắn thắng. Ép, tuyên bố quan không biết nói cái gì cho phải. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút Tây Hạ phương hướng, người ở dưới đài cũng là chấn kinh. Nóng bỏng thiếu nữ ngay thẳng lưng, ngạo nghễ nói, mấy ngày nay ta mỗi ngày đều thua bởi hắn. Hôm nay tự nhiên không cần so. Tuyên bố quan, Đại Chu đám người, tuyên bố quan ho khan âm thanh. Hướng Tây Hạ dẫn đội tướng quân nhìn lại. Ngài xem cần đổi người tỉ thí sao? Tướng quân kia cười ha ha nói. Ta Tây Hạ nữ tử ân oán rõ ràng. Dám yêu dám hận, huống chi vị này nhưng là ta Tây Hạ nữ hoàng ban cho họ trưởng công chúa Thác Bạt Diễm Linh. Ta cũng không dám không nhìn quyết định của nàng. Đại Chu sứ đoàn đám người quả thực không thể tin vào tai của mình. Cái này, đây chính là cái gọi là đường cong cứu quốc. Chẳng lẽ mấy ngày nay, Hạ tướng quân một mực đang yên lặng làm lấy cứu vớt Đại Chu vinh diệu công việc. Đáng tiếc bản thân mấy người lại hiểu lầm hắn nỗi khổ tâm sao? Tuyên bố quan sững sờ ở tại chỗ. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy trò đùa hai nước luận võ. Thác Bạt Diễm Linh dương lên đầu. Thế nào, còn không tuyên bố, có phải hay không muốn ta đem thế nào thua bởi hắn? Từ từ mà nói cho các ngươi nghe đâu. Tuyên bố quan vội vàng trùng điệp ho khan hai tiếng. Dưới đài đám binh sĩ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Một bộ, ta muốn nghe. Mau nói, bộ dáng. Mà Lôi Tĩnh Vân mặt đúng là nhẫn không nổi đỏ hồng. Nói thầm âm thanh không biết cái gì. Vương Ngạo đã là ở vào si ngốc trạng thái. Đây chính là trong truyền thuyết. Dựa vào đẹp trai liền có thể cứu vớt quốc gia nam nhân sao? Rốt cuộc, tuyên bố quan run rẩy nói ra. Thứ năm chàng, Đại Chu Hạ Cực thắng. Lần này tỉ thí, Đại Chu thắng. Hạ Cực ngẩng đầu, Thác Bạt Diễm Linh trêu chọc hướng hắn chớp chớp nhãn. Đáng tiếc lại phát hiện đối diện thiếu niên kia căn bản không nhìn nàng. Hạ Cực ánh mắt nhìn về phía chỗ xa. Chỗ xa, cái kia trong bóng đêm nữ hoàng cũng ở nhìn qua hắn. Vô luận tình huống như thế nào, lão sư của ta tuyệt không thể thất bại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.